Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863. Chương 362. Chính văn chương 863. Thiên Mặc Lưu Nguyệt là tổn hữu chính là hiện giờ. Làm Thiên Mặc Lưu Nguyệt như vậy một trộn lẫn, Vạn Thú Thành về sau chỉ sợ là phải bị thập phương tinh thần vực cấp ép tới gắt gao. Rốt cuộc phiên không được thân. Nghĩ, Thiên Mặc Lâm trước mắt tối sầm, cả người liền té xỉu. Thiên Mặc Lưu Nguyệt rất là bình tĩnh mà quét mắt té xỉu quá khứ Thiên Mặc Lâm. Nhẹ giọng nói, người tới, Thiên Mặc gia chủ thân thể không khỏe, mang nàng đi xuống nghỉ ngơi, cái gì thân thể không khỏe. Rõ ràng chính là bị Thiên Mặc Lưu Nguyệt này một loạt hành động cấp khí hôn mê bất tỉnh. Bất quá. Rốt cuộc nơi này là Thiên Mặc Lưu Nguyệt địa bàn, nhân gia chủ nhân là nói như thế nào, bọn họ này đó khách nhân tự nhiên cũng chỉ có thể như vậy ứng hòa. Là, Thú Vương bệ hạ Thiên Mặc Lâm đại nhi tử vội vàng đi tới. Đem Thiên Mặc Lâm từ Hoàng Cẩn trong tay cấp đỡ lại đây. Theo sau liền mang theo Thiên Mặc Lâm trước tiên lui hạ. Mọi người ở đây đều ở tự hỏi muốn hay không rời đi thời điểm. Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia mát lạnh thanh âm lại truyền ra tới. Hôm nay việc, nói vậy đại gia cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu không có việc gì, chư vị liền có thể rời đi, rốt cuộc hôm nay thọ tinh đều bởi vì thân thể không khỏe trước rời đi. Bọn họ này đó làm khách nhân, tự nhiên cũng không cần phải lại ở lâu. Vì thế, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lời nói vừa ra. Mọi người đều chạy nhanh mà rời đi, chỉ sợ Thiên Mặc Lâm sống 1000 năm, đều không có nghĩ đến, chính mình thiên tuế tiệc mừng thọ sẽ là như vậy một phen quang cảnh. Cái này thật lớn chuyển biến, quả thực cùng đã làm sơn xe có một so, người đi trước Thú Vương phủ chờ chúng ta, Mục Vân Giao đi đến tên kia thanh y nam tử bên người. Để lại như vậy câu nói, liền xoay người đi trở về nguyên lai vị trí thượng. Thanh y nam tử nhìn Mục Vân Giao đĩnh bạt như tùng bóng dáng. Sờ sờ chính mình cằm, không nghĩ tới này nữ tử nhưng thật ra không đơn giản. Hiện giờ thế nhưng làm này nặc đại một cái Vạn Thú Thành đều nhận nàng vi chủ nhân. Theo sau, đối với đầu tới tầm mắt Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật gật đầu. Liền đi theo đám người cùng nhau rời đi, mãi cho đến cuối cùng, cực đại yến hội tràng. Chỉ còn lại có Mục Vân Giao bọn họ này một bàn. Đương nhiên, này một bàn còn không được đầy đủ, vai chính bởi vì thân thể không khỏe. Còn trước tiên rời đi, ngươi nói một chút ngươi hiện giờ là cái gì ý tưởng. Đôi tay ôm ngược, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lạnh lùng hỏi. Tinh xảo gương mặt toàn là xương lạnh chi sắc, tiểu giao, này chỉ là một cái khế ước thôi. Sẽ không đối ta có bất luận cái gì ảnh hưởng. Sau này ngươi nếu là muốn thấy ta, trực tiếp lợi dụng này cái ngọc bội kêu gọi ta đó là. Mà ta sau này cũng có thể cùng Hoàng Cẩn cùng nhau tứ du đại giang Nam Bắc một bên nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn không quên đem Hoàng Cẩn cấp kéo xuống nước tới. Đúng rồi, cái này chủ ý chính là Hoàng Cẩn giúp ta nghĩ đến. Cùng với hỏi ta là như thế nào nghĩ đến. Không bằng hỏi một câu Hoàng Cẩn nghe vậy. Trên mặt tươi cười ở trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Trải qua giám định, Thiên Mặc Lưu Nguyệt là tổn hữu, ứng đúng lúc rời xa. Giám định hoàn tất, Mục Vân Giao lạnh lùng quét mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở Hoàng Cẩn trên người. Nói. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hoàng Cẩn ấp úng ban ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Mục Vân Giao thấy thế, nhíu mày nói, ngươi nếu là đói bụng, nơi này có nhiều như vậy bàn ăn, ngươi có thể ăn xong rồi lại nói cho ta. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe Mục Vân Giao nói. Ở trong lòng yên lặng mà vì Hoàng Cẩn điểm thượng một nén nhang. Ăn xong lúc sau. Huynh đệ ngươi liền có thể an tâm trên mặt đất thiên. Gạch dưới. Hết chương.